Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên diêm ép lạnh lùng hét lên. Nói đạo lý với mấy tên này làm gì? Bắt bọn họ lại thẩm vấn là giải quyết xong rồi. Lòng ông cụ Tiêu thắt lại. Ông ấy thầm hối hận. Lẽ ra không nên đến đây hoài niệm về chỗ ở cũ. Tiêu Thanh Bình tuổi trẻ ngông cuồng, nổi giận đùng đùng. Tôi nói lại lần nữa, gia đình tôi đã cải tạo rồi. Ông nội tôi đã đi làm trở lại. Hiện tại ông ấy là giáo sư đại học. Tên ria mép không những không tém lại mà khí thế càng thêm kiêu ngạo. Tôi mặc kệ mấy người có cải tạo hay không. Tôi cảm thấy mấy người là phần tử xấu. Tôi nói mấy người là người xấu, thì mấy người chính là người xấu. Sắc mặt của Lạc Quốc Vinh tái mét. Ông nhặt một viên gạch bảo vệ trước mặt ông cụ Tiêu. Hung tợn trừng mắt nhìn những kẻ vô lý đó. Ông có cái khí thế sẽ tàn nhẫn đập bể đầu của đối thủ thành từng mảnh, khiến cho đối phương phải khiếp sợ. Lạc Di ghét nhất là cái kiểu chụp mũ bừa bãi này. Oai chưa kìa, những người dân thường nghèo khổ không quyền không thế như chúng tôi đã không có đường sống nữa rồi. Được lắm, đây là do mấy người ép đó. Cô đột nhiên lấy loa ra rồi hét lớn. Tàn dư của đảng bốn người lại đến đây để bức hại những người vô tội này. Mọi người mau đến đây xem đi. Tên ria mép và đồng bọn biến sắc. Khi họ đang chuẩn bị lao tới để giật lấy cái loa thì Lạc Quốc Vinh đã cầm một viên gạch chạy tới định ném nó vào họ. Tiếng la lớn này ngay lập tức thu hút một đám đông người xem. Cổng sân cũng được mở ra. Có vài người bước ra. Họ châu đầu ghé tai hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Tên ria mép cũng nhìn thấy cấp trên của mình. Sắc mặt xanh mét. Tên này đã quen thói kiêu ngạo. Nào ngờ hôm nay mình gặp phải người khó chơi. Lạc Di không chút nào rụt rè. Cái miệng nhỏ tía lia. Chúng tôi khó khăn lắm mới chờ được đến ngày được sửa lại tội sai. Nhưng mấy người này vẫn không chịu bỏ qua cho chúng tôi. Rốt cuộc là tại sao chứ? Người xấu thì sống được cả ngàn năm, sống trong vinh quang, còn người tốt thì không được sống lâu. Trên đời này lẽ nào không còn công lý hay sao? Cô đáng thương nhìn xung quanh. Ông ơi, bà ơi, chú ơi, dì ơi, những người dân bình thường như chúng ta đã không còn đường sống nữa rồi. Bọn họ đang điên cuồng chà đạp chúng ta, giẫm chúng ta dưới chân. Thật là khốn khổ mà. Hôm nay chúng tôi bị ép đến mức không còn lối thoát. Ngày mai sẽ đến lượt mọi người. Không có ai may mắn tránh khỏi đâu. Nước mắt cô rơi lã chã, giống như một cô bé đáng thương bị bắt nạt. Cô khéo léo lôi kéo công chúng về phe của mình. Vì họ đều là những người dân bình thường. Trong đám đông có tiếng hét, đả đảo bọn quan lại độc đoán, đả đảo bọn xấu áp bức nhân dân. 10 năm qua ai cũng sống một cuộc đời vô cùng bế tắc. Sống khổ quá mà, nên khi gặp phải chuyện như vậy thì họ càng tức giận hơn. Người dân sống đau khổ, nhưng cái lũ gây rối mấy người vẫn hống hách độc đoán. Chưa chịu thôi phải không? Có người đầu tiên lên tiếng. Ngày càng có nhiều người lên tiếng hơn, sự việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, lãnh đạo của đơn vị sốt ruột, gọi tên ria mép sang một bên, yêu cầu tên này nhanh chóng giải quyết sự việc, nếu không thì đợi bị sa thải đi. Tên ria mép vừa khó chịu vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi hét lớn, thu hút mọi sự chú ý về phía mình. Cách chương.